thế nào? Đây chính là 10 km chạy cự ly dài, hắn vừa lên đến liền chạy nhanh như vậy, đợi chút nữa khẳng định không có cách nào kiên trì, nói không chừng đều không cách nào hoàn thành 10 km khoảng cách. Chu Giá ở trong lòng như thế an ủi mình, hung hăng hít một hơi thở dài, liều mạng hướng phía trước đuổi theo. Cuối cùng một vòng đi, đường băng biên giới, Phương Tĩnh Mẫn một trương gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vài phần ngốc trệ. Nàng đụng đụng bên cạnh Trương Tu, có chút ngốc manh mà hỏi, hẳn là, đúng không? Trương Tu nuốt ngụm nước bọt, kinh ngạc nhẹ gật đầu. Một lát sau, theo Tiêu Động Trần thân thể bỗng nhiên dừng lại, hai cái trong lớp tất cả mọi người, bao quát hai cá thể dục lão sư ở bên trong, toàn bộ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Cái này, chạy xong, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Tiêu Động Trần trên thân. Trên mặt trừ khiếp sợ ra, càng nhiều thì là đối Tiêu Động Trần biểu hiện như vậy chỗ lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường chạy cự ly dài, liền xem như chuyên nghiệp vận động viên, 10 km xuống tới, không nói mệt mỏi gần chết, cũng muốn đầu đầy mồ hôi, nhưng Tiêu Động Trần đâu? Đừng nói màn thầu đại hãn, liền liền một hạt mồ hôi đều chưa từng xuất hiện, trên mặt càng không có mệt mỏi dấu hiệu, hai tay chắp sau lưng, một bức phong khinh vân đạm bộ dáng, liền am hiểu nhất chạy cự ly dài cái này một hạng. Chu Giá vậy mà đều bị Tiêu Động Trần trực tiếp nghiền ép. Lạc hậu 4000m, vậy mà có thể sớm đến điểm cuối. Cái này, về sau trường học thể dục đệ nhất nhân, muốn đổi người. Đối với chung quanh tiếng nghị luận, Tiêu Động Trần cũng không để ý tới, nhìn qua nơi xa vẫn tại trên đường chạy ra sức chạy Chu Giá. Hắn bỗng nhiên chậm rãi lắc đầu, sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hướng phía thao trường đi ra ngoài, Tiêu Động Trần 10 km chiến thắng Chu Giá tin tức. Trong vòng một đêm, liền truyền khắp một trung tuyệt đại bộ phận lớp. Cái gì? Tiêu Động Trần 10 km chiến thắng Chu Giá? Vẫn là tại lạc hậu 4000m tình huống dưới, làm sao có thể? Chu Giá không phải thể dục đệ nhất nhân a? Tiêu Động Trần lạc hậu 4000m, còn có thể đuổi kịp hắn? Cái này Tiêu Động Trần cũng quá thần đi, đánh nhau lợi hại thì cũng thôi đi, chạy còn như thế nhanh. Người này cùng nhân chi ở giữa chênh lệch cũng quá lớn đi. Làm sao chuyện tốt đều đến trên người hắn? Lớp 12-12 ban, trong phòng học, Trần Thi Hàm buồn bực ngắn ngẩm khuấy động lấy tóc, nửa người trên đầy đặn không có chút nào cấm kỵ đặt ở trên mặt bàn. Phía sau đường cong, phác họa ra một đạo kinh người độ cong, rất nhiều trải qua bên người nàng nam sinh, đều sẽ kìm lòng không được ở trên người nàng đảo qua hai mắt. Thi Hàm, nơi cửa, một người mặc áo trắng nữ hài đi vào phòng học, nữ hài thanh âm phi thường dễ nghe, như là chim sơn ca, thanh thúy êm tai. Tử Thiến, Trần Thi Hàm ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười, trước kia đều là ta đi tìm ngươi, hôm nay, ngươi cô nàng này nghĩ như thế nào tìm đến tỷ tỷ ta? Có phải là nhớ ta à? Làm quái tại Diệp Tử Thiến kiều nộn gương mặt bên trên bóp một cái. Trần Thi Hàm cười cười rất quyến rũ, nhẹ nhàng nói, tiện tay đánh dụng tại trên mặt mình tác quái ngọc thủ. Diệp Tử Thiến hờn dỗi chừng Trần Thi Hàm một chút, như vậy phong tình vạn chủng tư thái, lại là để tất cả nhìn thấy một màn này nam sinh đều ngu ngơ chỉ chốc lát. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu Động Trần sự tình, ngươi nghe nói à? Trên mặt hờn dỗi chi ý một tay, Diệp Tử Thiến nhẹ giọng mở miệng nói, Trần Thi Hàm lông mày khẽ nhăn mày, Tiêu Động Trần, hắn thì thế nào? 10 km, hắn đem Chu Giá trốn thoát thắng. Diệp Tử Thiến duỗi ra một cây tinh tế ôn nhuận ngón tay ngọc. Tại Trần Thi Hàm trước mắt lung lay, có chút nhất thời chậm lại một chút, Trần Thi Hàm bỗng nhiên nhếch miệng, thắng thì thế nào? Chu Giá tên kia không chúng nhìn càng không còn dùng được. Thời điểm trước kia, không có người cùng hắn tranh, mới khiến cho hắn được như vậy cá thể dục đệ nhất nhân tên tuổi. Tiêu Động Trần chạy thắng hắn, không phải rất bình thường à? Tốt à, Diệp Tử Thiến bất đắc dĩ giang tay trưởng, đối với Trần Thi Hàm cái này ai cũng không để vào mắt tính tình. Nàng cũng là đã sớm rõ ràng, kia, nếu như ta nói cho ngươi, Tiêu Động Trần là tại lạc hậu 4000m tình huống dưới. Lại thắng Chu Giá đâu, lạc hậu 4000m, mắt phượng bên trong hiện ra mấy phần kinh ngạc. Trần Thi Hàm quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Thiến, chuyện gì xảy ra, làm sao lại lạc hậu 4000m? Hì hì, Diệp Tử Thiến hoạt bát cười cười, sau đó, đem tự mình biết tất cả đều nói ra. Một lát sau, tại xác định Diệp Tử Thiến nói hết thảy đều là sự thật về sau, Trần Thi Hàm xinh đẹp gương mặt bên trên, rốt cục xuất hiện mấy phần vẻ kinh hãi, gia hỏa này, ngược lại là có mấy phần bản sự. Trần Thi Hàm có chút phức tạp thì thầm đạo, chương 70, Xích Linh Đan, trường học sự tình, cũng không có đối Tiêu Động Trần tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ngày này cuối tuần buổi chiều, Giả Tinh Quân bởi vì một ít chuyện chạy về trường học. Tiêu Động Trần ở nhà một mình, biệt thự lầu 2 phòng ngủ, Tiêu Động Trần hai tay kết ấn đặt trước người, từng đạo nhạt màu trắng hơi khói tại Tiêu Động Trần giữa mũi miệng không ngừng xuất nhập. Tựa như tại thôn Vân Thổ Vụ, được không thần kỳ, reng reng reng, tiếng điện thoại bỗng nhiên vang lên, Tiêu Động Trần thủ ấn biến đổi, há miệng đột nhiên khẽ hấp, những cái kia bạch khí lập tức hóa thành trường long, bị hắn toàn bộ hút vào trong miệng, hô, một ngụm chọc khí phun ra. Tiêu Động Trần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện tính danh về sau. Đáy lòng của hắn khẽ động, Tiêu tiên sinh, vừa tiếp thông, liền truyền đến từ Hưng Hải quen thuộc xưng hô. Tiêu Động Trần lên tiếng, sau đó trực tiếp hỏi, dược liệu chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, đã dựa theo phân phó của ngài, đưa đi Dụ Long cư xá. N, không có ở nhiều cùng từ Hưng Hải nói nhảm. Tiêu Động Trần trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đi ra biệt thự, đi không bao xa, liền thấy một cỗ màu đen xe ben xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đi đến xe con bên cạnh, tại trên cửa sổ xe gõ gõ, một người áo đen từ trong xe đi tới, nhìn xem Tiêu Động Trần, cung kính mà hỏi, thế nhưng là Tiêu tiên sinh, N, từ Hưng Hải để ngươi mang đồ vật đâu? Người áo đen liền vội vàng xoay người, từ sau tòa ôm ra một nửa gạo vuông dương lớn, cầm qua cái dương, Tiêu Động Trần trực tiếp quay người rời đi, trở lại biệt thự, vừa mở ra hòm gỗ, bên trong liền truyền ra trận trận thảo dược khí tức. Tiêu Động Trần không thấy những này, mà là tại hòm gỗ dưới đáy, lần nữa rút ra một cái hộp gỗ, chắc hẳn, đây chính là ngàn năm nhân sâm. Mở ra hộp gỗ, Tiêu Động Trần liền thấy, một cây cực đại nhân sâm, bày ra tại trong hộp gỗ, nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức, Tiêu Động Trần liền cảm thấy, có một tia năng lượng tinh thuần bị hắn hút vào thể nội. Sau đó cấp tốc bị, hỗn độn luyện thể quyết, cùng, khí hải, trên không hỏa chủng luyện hóa, cuối cùng trở thành, khí hải, bên trong nửa giọt nước biển, đừng nhìn chỉ là nửa giọt nước biển. Nhưng đối với Tiêu Động Trần tới nói, đây đã là cực kỳ không dễ, phải biết, bằng vào, hỗn độn luyện thể quyết, cùng, hỏa chủng, luyện hóa, Tiêu Động Trần coi như một đêm khổ tu, gia tăng nước biển số cũng đều cực kỳ thưa thớt, hiện tại chỉ là hít một hơi, liền tăng lên nửa giọt, đã là cực kỳ nghịch thiên, cảm nhận được, khí hải, bên trong thêm ra nửa giọt nước biển, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, N, mặc dù so ta tưởng tượng bên trong kém một chút, bất quá, cũng coi như có thể sử dụng, cũng coi như có thể sử dụng. Đây chính là Tiêu Động Trần đối viên này ngàn năm nhân sâm đánh giá. Câu nói này, cũng may mắn hắn chỉ là trong phòng ngủ nói, bằng không mà nói, truyền đến từ Hưng Hải trong lỗ tai, không phải đem hắn tức chết không thể, viên này ngàn năm nhân sâm, thế nhưng là hắn bỏ ra cái giá cực lớn mới từ một cái tỉnh ngoài thương nhân trong tay mua lại. Chính là chính hắn đều không có cam lòng dùng qua, nghe được Tiêu Động Trần cần, lập tức liền cho Tiêu Động Trần đưa tới, nhưng đến Tiêu Động Trần nơi này, lại chỉ rơi xuống cái còn có thể dùng, tiện tay đem ngàn năm nhân sâm để qua một bên. Lại tra xét một lần còn lại dược liệu, xác định không sai về sau, Tiêu Động Trần liền chuẩn bị bắt đầu luyện đan, đem một phần luyện đan cần có dược liệu lấy ra, Tiêu Động Trần khoanh chân ngồi xuống, bàn tay một đám, một đoàn kim hồng sắc hỏa diễm, liền bỗng nhiên chui ra, chính là Tiêu Động Trần trước đó nuốt vào thể nội viên kia hỏa chủng. Theo hỏa chủng xuất hiện, chớp mắt công phu, cả phòng bên trong nhiệt độ đều lên thăng lên, một cỗ sóng nhiệt, theo hỏa diễm nhảy lên, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán ra đến, nhẹ nhàng phun ra một ngụm thanh khí. Tiêu Động Trần sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc rất nhiều. Nhìn qua trong tay cháy hừng hực kim hồng sắc hỏa diễm, hắn trong mắt linh quang lóe lên, nhìn về phía bên người kia phần bị lấy ra dược liệu. "Bắt đầu đi." Tiêu Động Trần trong miệng thì thầm, bỗng nhiên đưa tay chụp vào trong hộp gỗ dược liệu, linh lực rót vào bàn tay, sau đó nhẹ nhàng bóp, một gốc hoàn chỉnh dược thảo liền bị hắn tan thành phấn vụn, trực tiếp ném vào hỏa diễm bên trong. Luyện đan, bất luận cái gì một bước đều không qua loa được, mặc dù có ở kiếp trước kinh nghiệm mang theo, cũng không thể sơ sẩy. Tiêu Động Trần động tác chậm rãi biến nhanh, từng cây dược liệu, hoặc là bị hắn tan thành phấn mạt, hoặc là bị hắn nhào nặn thành đoàn, một cái tiếp một cái ném vào hỏa diễm bên trong, mà theo những dược liệu này liên tiếp tiến vào, tại ngọn lửa nội bộ, một đoàn màu đỏ sậm bất quy tắc vật thể cũng chậm rãi thành hình. Suy suy suy, từng đạo khói xanh từ hỏa diễm bên trong bay ra, lúc này, Tiêu Động Trần thể nội linh lực bỗng nhiên vận chuyển, bàn tay vung lên, một đạo màu trắng nhạt linh lực nguyệt nhận liền phiêu nhiên bay ra. Tại ngàn năm nhân sâm bên trên chặt xuống một mảnh ước chừng có tổng thể 1/10 lớn nhỏ bộ. Phận, tiện tay một chiêu, kia bị từ ngàn năm nhân sâm bên trên chặt xuống bộ phận liền lăng không bay lên. Trực tiếp bị ném tiến hỏa diễm bên trong, ong ong ong, theo ngàn năm nhân sâm bị ném vào hỏa diễm, một trận rất nhỏ vù vù lập tức từ hỏa diễm bên trong truyền ra. Đoàn kia màu đỏ sậm bất quy tắc vật thể, nhan sắc cũng biến thành tàng phát ra hồng nhuận, như vậy quá trình, một con kéo dài ước chừng có 10 phút tả hữu, 10 phút sau, đang thiêu đốt hỏa chủng dưới bàn tay phương. Một đống bột phấn cạn bã tụ thành một cái đống nhỏ. Nhìn qua phía dưới cái này một đống bột phấn, Tiêu Động Trần sắc mặt vẫn không có gợn sóng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hỏa diễm bên trong ương, kia một đoàn hồng nhuận bất quy tắc vật thể, giờ phút này đã trở nên chỉ có to bằng móng tay. Tại hỏa diễm bên trong không ngừng xoay tròn, một lát sau, theo đoàn kia vật thể trở nên càng phát ra mượt mà. Tiêu Động Trần bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, đợi đến hỏa diễm biến mất về sau, lúc này mới nhẹ nhàng triển khai, lộ ra trong đó một viên to bằng móng tay màu đỏ đan hoàn. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ dị mùi thuốc cũng từ cái này đan hoàn bên trên tiêu tán mà ra. Nhìn qua trong tay từ mình tự tay luyện chế mà thành màu đỏ đan dược, Tiêu Động Trần thân thể hơi động một chút, không có nửa phần do dự, miệng há ra, liền đem viên đan dược kia ăn vào. Đan dược vừa mới vào miệng, liền hóa thành một cỗ nóng hổi nhiệt lưu, Loại kia nhiệt độ, liền tiêu động Trần Nhục thân cường hãn, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên hồng nhuận, hai tay riêng phần mình bóp ra một đạo thủ ấn, tiêu động Trần vội vàng vận chuyển lên, hỗn độn luyện thể quyết, kia cỗ nhiệt lưu vừa mới đi vào trong bụng, ngay tại hỗn độn luyện thể quyết thôi động phía dưới, cấp tốc xâm nhập thể nội tứ chi trăm mạch, những cái kia trước đó luyện hóa hỏa chủng lúc, bị hụt chủng đốt bị thương kinh mạch, tại cổ dược lực này phía dưới, cấp tốc bắt đầu chữa trị, non nửa thưởng sau, theo dược lực hoàn toàn biến mất, tiêu động Trần chậm rãi mở to mắt, cảm thụ được thể nội thương thế khôi phục trình độ, lông mày của hắn lại là hơi nhíu một chút, dược liệu phẩm chất vẫn là quá kém, cái này một viên xích linh đan, nếu là tại tu chân giới, đủ để cho trong cơ thể ta thương thế khôi phục ba thành. Nhưng hôm nay, cho dù là có ngàn năm nhân sâm tiến hành cường hóa, cũng bất quá mới chữa trị trong cơ thể ta một thành thương thế. Bất quá, cũng may dược liệu số lượng đầy đủ, ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng để cho ta khôi phục thương thế. Nói, tiêu động Trần bàn tay lần nữa mở ra, hỏa hiểm nóng rực thiêu đốt, từng cây dược liệu liền bị tiêu động Trần ném vào trong ngọn lửa. Chương 71, thương thế khôi phục, thời gian đã đi tới đêm khuya, tiêu động Trần trong phòng, xích linh đan luyện chế vẫn còn tiếp tục tiến hành, lần này, tiêu động Trần cũng không có luyện một viên ăn một viên, mà là một hơi đem còn lại 9 phần dược liệu toàn bộ luyện thành xích linh đan. Một lát sau, theo một viên cuối cùng xích linh đan bị hắn luyện thành, tiêu động Trần lập tức nhẹ nhàng thở ra, liên tiếp luyện chế 10 khỏa xích linh đan, coi như lấy linh lực của hắn hùng hậu trình độ, đều là có chút chống đỡ không nổi. Giờ phút này, gặp 9 khỏa xích hồng đan dược bày ra trước người, hắn khẽ gật đầu một cái, những này hẳn là có thể để cho trong cơ thể ta thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn dạng này tự nói, tiện tay qua lấy một viên đan dược, ném bỏ vào trong miệng, sau đó là viên thứ nhất, viên thứ hai, viên thứ ba, suốt cả đêm, tiêu động Trần đều đang không ngừng lợi dụng xích linh đan dược hiệu đến khôi phục thể nội thương. Thế, sáng sớm, theo một viên cuối cùng xích linh đan cũng bị tiêu động Trần đưa vào trong miệng. Tại tiêu động Trần thể nội, những cái kia bị đốt bị thương kinh mạch, rốt cục bị hoàn toàn chữa trị tới, cũng liền tại những cái kia kinh mạch được chữa trị hoàn toàn sát na. Tiêu động Trần con mắt, liền đột nhiên mở ra, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đó bóp ra một đạo kỳ dị thủ ấn, đồng thời thôi động, hỗn độn luyện thể quyết, dầm dầm dầm, trận trận tiếng oanh minh, lập tức tại tiêu động Trần thể nội vang lên, tựa như là sóng biển đập đê đập thanh âm, từng cơn sóng liên tiếp, hắn màu da như là ngọc chất, trắng óng ánh, thấu phát tinh khiết, nhưng giờ phút này, hắn toàn bộ trên thân lại giống như là lên nhiên liệu, đỏ rực một mảnh, mà tại phía sau hắn, từng đạo xích hà bắn ra ở trên vách tường, đem toàn bộ gian phòng đều chiếu rọi biến thành màu đỏ. Xích linh đan, mặc dù chủ yếu công hiệu là dùng đến khôi phục thân thể thương thế, nhưng bởi vì tiêu động Trần tại xích linh đan bên trong gia nhập ngàn năm nhân sâm xem như chủ dược, cho nên mỗi một khỏa xích linh đan nội bộ đều ẩn chứa phi thường cường đại huyết khí, tiêu động Trần liên tiếp nuốt xuống 10 khỏa xích linh đan, đem hắn thể nội kinh mạch đều chữa trị đồng thời, những cái kia huyết khí dược hiệu cũng lắng đọng tiến trong cơ thể của hắn, giờ phút này bị tiêu động Trần thông qua hỗn độn luyện thể quyết vừa khởi động, những cái kia lắng đọng dược lực lập tức liền trở nên sôi trào lên. Một màn này nếu như bị những cái kia tu chân giới tu sĩ nhìn thấy, tất nhiên đều sẽ hô to không thể tưởng tượng nổi, bởi vì thể nội phát tán xích hà, đây là huyết khí cực kỳ cường đại dấu hiệu, dạng này huyết khí cho dù là tại những cái kia yêu tú cường đại trên thân đều chưa hẳn có thể có, coi như những cái kia các đại thánh địa thánh tử đạo tử loại hình có thể làm được một bước này cũng đều lác đác không có mấy. Dầm dầm dầm, tiếng oanh minh một mực kéo dài ước chừng có 3-5 phút thời gian, sau đó mới rốt cục biến bình thản xuống tới. Xích hà tiêu tán, tiêu động Trần hai mắt mở ra, cảm thụ được thể nội kinh người huyết khí, rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này hắn mặc dù không thể mượn cơ hội đột phá trúc cơ hậu kỳ, nhưng hắn tu vi hiện tại lại là đã hoàn toàn đi vào điểm tới hạn, chỉ cần hắn nghĩ tùy thời đều có thể đột phá. Cho dù không có đột phá, lấy hắn hiện tại huyết khí tăng thêm nhục thân chi lực, thông huyền cảnh bên trong cũng là ít có người là đối thủ của hắn. Một khi đột phá ngự không cảnh phía dưới, hắn thậm chí có thể vô địch. Chậm rãi đứng người lên thể, tiêu động Trần hoạt động hạ thân bên trên khớp nối, lập tức một trận lốp bốp như là bạo đậu thanh âm liền từ trên người hắn truyền tới. Những này bột phấn, nhìn qua trước mặt cái này một đống nhỏ luyện chế xích linh đan còn lại đan dược cạn bã, tiêu động Trần liền phải đem bọn chúng thanh trừ ra ngoài. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên đáy lòng khẽ động, mặc dù chỉ là cạn thuốc, bất quá hẳn là cũng còn chứa một bộ phận dược lực, đưa tay đôi cái này trồng bột phấn khẽ hấp, những này bột phấn lập tức liền hóa thành một hàng dài, sau đó tụ thành một đoàn, phiêu phù ở tiêu động Trần trong tay, ngược lại là tiện nghi hắn, khóe miệng có chút câu lên, thể nội linh lực lập tức tràn ra một cỗ cường đại đè ép chi lực. Những cái kia bột phấn, tại cỗ lực lượng này phía dưới, lập tức bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, mấy hơi thở công phu, tiêu động Trần trong lòng bàn tay bột phấn đoàn liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là một viên nhìn cùng xích linh đan lớn nhỏ không khác màu đỏ sậm đan hoàn. Hưng Hải cao ốc, làm Hưng Hải công ty tuyệt đối hạch tâm, tỉnh thành bên trong mang tính tiêu chí kiến trúc một trong. Có thể trong này tu hoạch được một vùng không gian, là rất nhiều trong lòng người mộng tưởng, cao lớn lâu thể bên trên, mặt trời chiếu xạ ở phía trên, để cả tòa cao ốc chiếu lấp lánh. Lúc này, một người thanh niên đứng tại lớn hạ môn miệng, nhìn qua trước mắt cao ốc, Hưng Hải cao ốc, nhẹ giọng thì thầm một câu, Tiêu Động Trần cất bước tiến vào cao ốc. Trong đại sảnh, từng đạo bóng người vừa đi vừa về, những bóng người này, phần lớn đều là u phục dày da, ở trong mắt rất nhiều người, xem như cái gọi là nhân sĩ thành công mà Tiêu Động Trần vừa xuất hiện, lại là lập tức trở thành trong đại sảnh tiêu điểm. Rất nhiều người nhìn thấy Tiêu Động Trần trang phục, đều là nhao nhao sững sờ, bởi vì, so sánh với bọn hắn u phục dày da mà nói, Tiêu Động Trần cách ăn mặc thật sự là có chút tùy ý. Ở nơi này có vẻ hơi không hợp nhau, người trẻ tuổi này là ai? Hắn chẳng lẽ không biết, chúng ta Hưng Hải cao ốc quy củ? Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, trong lời nói, cơ hồ đều chỉ hướng Tiêu Động Trần cách ăn mặc, không để ý đến chung quanh những lý luận này, Tiêu Động Trần ánh mắt trong đại sảnh nhàn nhạt đảo qua. Sau đó, trực tiếp đi hướng đại sảnh sân khấu, ngài tốt tiên sinh, không biết ngài có phải không muốn tìm xin giúp đỡ? Phụ trách sân khấu chính là một người dáng dấp rất thanh tú tiểu cô nương. Tuổi của nàng nhìn không lớn, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, hơn 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, giống như là cái vừa tốt nghiệp sinh viên. Khắp lơ đãng nhìn cô gái này một chút, Tiêu Động Trần nói thẳng, ta muốn gặp Từ Hưng Hải. A, thần sắc bỗng nhiên sửng sốt một chút, trên mặt cô bé có chút cứng ngắc. Ngài nói, là chủ tịch, nữ hài hỏi một câu, cũng không phải nói nàng không rõ ràng Từ Hưng Hải là ai. Làm Hưng Hải công ty nhân viên, nàng tự nhiên biết nhà mình chủ tịch kêu cái gì, nhưng chính là bởi vì biết Từ Hưng Hải thân phận, nàng mới càng thêm không xác định. Tiêu Động Trần xuyên có chút quá tùy ý đến, nàng đều phán đoán không ra Tiêu Động Trần lời này đến cùng là thật là giả. Không sai, Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, không biết ngài có phải không có hẹn trước? Nữ hài hỏi, hẹn trước, Tiêu Động Trần nhíu mày, sau đó lắc đầu, dĩ vãng hai người gặp mặt, đều là Từ Hưng Hải tìm đến hắn, hôm nay nếu không phải lâm thời khởi ý, hắn cũng không trở lại đến nơi đây, như thế nào lại có hẹn trước? Kia không có ý tứ, không có hẹn trước, ta là không thể thả ngài đi lên. Nữ hài lắc đầu, cho Tiêu Động Trần một cái nét mặt xin lỗi, vậy được rồi, vẫn là để Từ Hưng Hải xuống tới một chuyến đi. Nghe nói như thế, nữ hài sững sờ, còn có chút không có kịp phản ứng, liền đem Tiêu Động Trần bỗng nhiên lắc đầu, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho một cái mã số đánh qua, cho ăn, ta là Tiêu Động Trần. Cầu cất giữ, cầu khen thưởng, cầu đề cử, sau đó, tạ ơn lưu hữu, táng tâm, khen thưởng, chương 72, cho ngươi một trận tạo hóa, ta là Tiêu Động Trần, nói xong. Cũng không đợi đối diện truyền ra thanh âm, Tiêu Động Trần liền trực tiếp cúp điện thoại, ngài, vừa rồi cho ai gọi điện thoại? Phụ trách sân khấu tiểu cô nương có chút không rõ, nhìn qua Tiêu Động Trần, ngốc manh mà hỏi, Từ Hưng Hải a. Tiêu Động Trần không quan trọng nói, sau đó đem điện thoại thả lại túi, đứng tại chỗ chờ lấy Từ Hưng Hải đi ra nghênh tiếp. Phốc thử, tiểu cô nương bỗng nhiên nở nụ cười, mặc dù không có nói rõ, nhưng Tiêu Động Trần liếc mắt liền nhìn ra đến, nàng sở dĩ bật cười, hoàn toàn chính là không tin mình, cảm thấy mình đang nói khoác lác. Quả nhiên, hắn ý tưởng này mới xuất hiện, liền nghe nữ hài vừa cười vừa nói, vị tiên sinh này, ngài thật hài hước, như vậy đi, ta vẫn là cho ngài hỏi một chút đi, nếu như chủ tịch có rảnh rỗi, nói không chừng sẽ đáp ứng gặp ngài, nói, nàng liền cầm lên điện thoại, chuẩn bị thông qua đi, không cần, Tiêu Động Trần khoát tay áo, cảm thấy có chút buồn cười, hắn đường đường một cái pháp tượng chí tôn, hiện tại cũng là thiếu niên tông sư, lại bị như thế một cái tiểu cô nương cho xem thường. Lắc đầu, Tiêu Động Trần có chút bất đắc dĩ nói, ta đã gọi điện thoại. Từ Hưng Hải hẳn là rất nhanh liền xuống tới, tiên sinh, ngài xác định không cần? Trên mặt cô gái tiếu dung bớt phóng túng đi một chút. Hỏi lần nữa, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, gặp này, nữ hài đem điện thoại buông xuống, nhưng giữa lông mày, nhưng như cũ còn đang lưu lại một chút ý cười, hiển nhiên là đối với Tiêu Động Trần không thể nào tin được. Đối với cái này, Tiêu Động Trần cũng không có để ý, mỉm cười lắc đầu, tại nguyên chỗ chờ đợi Từ Hưng Hải đến. Tại Hưng Hải cao ốc, thang máy tổng cộng phân hai loại, một loại là Từ Hưng Hải cưỡi. Một loại khác, thì là những người khác cưỡi. Đinh, một tiếng vang nhỏ trong đại sảnh vang lên, nghe được thanh âm này, phụ trách sân khấu nữ hài khẽ giật mình, nhìn về phía đại sảnh một cái phương hướng, liền gặp được, cái kia Từ Hưng Hải chuyên dụng thang máy bên trong, bỗng nhiên đi ra hai đạo nhân ảnh, Tiêu tiên sinh, cũng không để ý chung quanh còn có nhiều người như vậy. Vừa ra thang máy, Từ Hưng Hải liền vội vàng chạy chậm tới, Tiêu tiên sinh, ngài muốn đi qua đến cũng không nói trước cùng ta nói một tiếng. Ta thật sớm đi ra nghênh tiếp ngài, Từ Hưng Hải một mặt cười lấy lòng. Mà tại bên cạnh hắn, tiểu lão đầu giống như Thiết Sơn cũng đầy mặt ý cười. Không cần, hôm nay tới, cũng là lâm thời khởi ý mà thôi. Tiêu Động Trần hai tay cắm ở trong túi quần. Từ tốn nói, sân khấu bên trong, nhìn thấy một màn này, nữ hài trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Trước đó nàng còn tưởng rằng Tiêu Động Trần đang khoác lác. Dù sao, Từ Hưng Hải này loại nhân vật, chính là phóng nhãn toàn bộ tỉnh thành, có thể đáng hắn tự mình đi ra nghênh tiếp đều không có mấy cái. Tiêu Động Trần chỉ là một người trẻ tuổi, cách ăn mặc lại như thế tùy ý, thấy thế nào, cũng không nghĩ có thể để cho Từ Hưng Hải đi ra nghênh tiếp đại nhân vật. Mắt thấy Tiêu Động Trần ba người tuần tự đến gần thang máy. Thân thể nàng hung hăng run lên, trong mắt mang theo mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi, trong đầu lại là một mực quanh quẩn trước đó Tiêu Động Trần trên thân kia cổ phong khinh vân nhạt thần sắc. Hưng Hải cao ốc tầng cao nhất, chủ tịch văn phòng, vội vàng cấp Tiêu Động Trần đưa lên một chén nước trà. Từ Hưng Hải cùng Thiết Sơn hai người ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua Tiêu Động Trần, không biết Tiêu tiên sinh lúc này tới, thế nhưng là có chuyện gì gấp, trên mặt lộ ra mấy phần nịnh nọt ý cười, Từ Hưng Hải nhẹ giọng hỏi, cũng là không tính là cái gì việc gấp. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đưa tay từ miệng trong túi móc ra một bình sứ nhỏ, phóng tới trên mặt bàn. Đây là, Từ Hưng Hải cùng Thiết Sơn hai người đều mặt lộ vẻ dị sắc. Không biết Tiêu Động Trần đây là ý gì, ánh mắt tại Từ Hưng Hải cùng Thiết Sơn trên thân hai người nhẹ nhàng đảo qua. Không có trả lời hai người vấn đề, Tiêu Động Trần trực tiếp nhìn về phía Thiết Sơn, thản nhiên nói, Thiết Sơn, mở ra bình sứ, đem đồ vật bên trong ăn hết. Nghe nói như thế, Thiết Sơn khẽ giật mình, do dự một chút, sau đó hung hăng cắn răng một cái. Mở ra bình sứ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, một ngụm, liền đem bên trong từ đan dược cặn bã luyện chế mà thành đan dược nuốt vào. Gặp này, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, nếu như vừa rồi Thiết Sơn không có ngay lập tức ăn hết viên đan dược kia, hắn sẽ xoay người rời đi, ngươi có biết hay không, ta vừa rồi để ngươi ăn là vật gì? Gặp Thiết Sơn đem trong tay bình sứ miệng hướng xuống đổ ngược lại. Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra mấy phần giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nhìn qua Thiết Sơn nói, không biết, Thiết Sơn lắc đầu, không biết, ngươi liền dám ăn. Tiêu Động Trần khóe môi ngoác ngoác, ngươi liền không sợ bên trong sự tình độc dược. Thiết Sơn sắc mặt biến hóa, một lát sau, gạt ra mấy phần ý cười. Tiêu tiền bối nói đùa, tiền bối là cao quý hóa cảnh tông sư, nếu như tiền bối muốn giết ta, căn bản không cần đến như thế phiền phức, trực tiếp động thủ chính là, bằng tiền bối lực lượng, tại hạ tất nhiên không có khả năng sống sót, cũng là người thông minh, đã như vậy, ta liền cho ngươi một trận tạo hóa. Tiêu Động Trần cười nhạt một tiếng, chợt nghiêm sắc mặt, có cảm giác hay không thể nội có thay đổi gì, biến hóa. Thiết Sơn thì thầm, tinh tế cảm thụ một phen, lại là lắc đầu, gặp Thiết Sơn lắc đầu, Tiêu Động Trần lông mày nhíu lại, bỗng nhiên nâng tay phải lên, linh lực vận chuyển đến ngón trỏ, đối Thiết Sơn nhẹ nhàng điểm một cái, Thiết Sơn chỉ cảm thấy trên thân trong cổ mát lạnh, giống như là có một cơn gió mát thổi qua, hiện tại thế nào, tại cảm thụ một chút, bàn tay rơi xuống, Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, Thiết Sơn gật gật đầu, đang muốn cảm thụ, nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn, lại là bỗng nhiên biến đổi, ngô. Trên trán, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xông ra, Thiết Sơn sắc mặt trở nên đỏ bừng, hắn không cách nào hình dung cuối cùng là một loại gì cảm thụ. Hắn trong bụng truyền ra trận trận than nhẹ, giống như không chịu nổi gánh nặng, đồng thời, một cỗ lửa nóng năng lượng bỗng nhiên xuất hiện ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch. Mạnh mẽ đâm tới, hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn sôi trào, trên mặt xanh đỏ giao thế, từng đạo màu xanh gân mạch cao cao nâng lên, hết sức dữ tợn. Một bên, trông thấy Thiết Sơn bộ dáng này, Từ Hưng Hải mặt mo hung hăng co quắp hạ. Hắn vừa rồi chỉ thấy Tiêu Động Trần đối Thiết Sơn một chỉ, Thiết Sơn liền biến thành cái dạng này. Tiên sinh, Từ Hưng Hải vội vàng nhìn về phía Tiêu Động Trần, chờ mong từ Tiêu Động Trần trong miệng đạt được đáp án. Đừng nói chuyện, đưa tay ngăn lại Từ Hưng Hải hỏi thăm. Tiêu Động Trần nhìn về phía Thiết Sơn, giống như đối một màn này đã sớm trong dự liệu, bảo vệ chặt tâm thần, chỉ cần vượt đi qua, liền sau cơn mưa trời trong. Nhìn qua Thiết Sơn, Tiêu Động Trần trầm ngâm nói, trên thực tế, đối với một màn này, thật sự là hắn đã sớm dự liệu được. Xích Linh đan dược hiệu vốn là cuồng bạo vô cùng, Thiết Sơn ăn vào viên này, mặc dù dược hiệu không cách nào cùng chân chính Xích Linh đan so sánh, nhưng dược lực cuồng bạo trình độ lại là so với chân chính Xích Linh đan đều không chút thua kém. Mới, Thiết Sơn sở dĩ sẽ tại hắn một chỉ phía dưới liền biến thành cái dạng này, hoàn toàn là bởi vì linh lực của hắn động đến cạn thuốc bên trong còn sót lại dược lực. Cuồng bạo dược lực bộc phát ra, nhưng bởi vì Thiết Sơn nhục thân quá yếu, không cách nào cấp tốc hấp thu, tự nhiên là tạo thành hiện tại này tấm cục diện. Chương 73, một quyền kinh người. A, đột nhiên, Thiết Sơn trong miệng phát ra một tiếng gào thét, hắn hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, toàn thân mạch máu cao cao nâng lên, mũi miệng của hắn ở giữa, từng sợi máu tươi chậm rãi chảy ra đến, giờ phút này, nếu là có người hướng trong cơ thể hắn nhìn lại, liền sẽ phát hiện, trong cơ thể hắn kinh mạch đều tại kịch liệt bành trướng. Cũng đến cực hạn, sau một khắc, chỉ nghe một trận lốp bốp, thanh âm từ Thiết Sơn thể nội truyền ra, thân thể của hắn liền bắt đầu cấp tốc biến lớn. Mấy hơi thở, liền biến thành một cái đại hán vạm vỡ, trên thân cơ bắp yết lên, trên thân áo ngoài, cũng tại loại biến hóa này phía dưới mà toàn bộ vỡ vụn. Thậm chí, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiết Sơn thân thể, lại còn đang không ngừng biến lớn, phảng phất một cái thổi phồng khí cầu, không ngừng phồng lớn, cái này không chịu nổi. Tiêu Động Trần nhướng mày, lắc đầu, ám đạo mình vẫn là coi trọng thế giới này tu hành hệ thống. Thiết Sơn đã là ngoại gia đỉnh phong, nhục thân cường độ cơ hồ đạt đến thường nhân có thể đạt tới cực hạn. Nhưng tại cái này cuồng bạo dược hiệu phía dưới, như trước vẫn là không thể thừa nhận. Tránh ra, đối từ Hưng Hải nói một câu, Tiêu Động Trần trực tiếp đứng dậy, đi vào Thiết Sơn bên người. Trên ghế salon, từ Hưng Hải đã sớm nhìn hoảng sợ run rẩy, nghe được Tiêu Động Trần lời nói, liền vội vàng đứng lên tránh ra vị trí, thối lui đến một bên, khẽ thở dài một hơi, mắt thấy Thiết Sơn liền muốn không chịu nổi. Đúng lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên hai mắt ngưng lại, thể nội linh lực vận chuyển, hỗn thân khí thế, bỗng nhiên sinh trưởng tốt, trong chốc lát, khí thế của hắn liền đạt tới đỉnh phong, oanh, không chút do dự. Tiêu Động Trần tay phải nắm chắc thành quyền, thể nội linh lực ngưng tụ, một cỗ dọa người chi uy, như hóa thành dòng lũ, lấy Tiêu Động Trần thân thể làm trung tâm, trong nháy mắt tản ra bát phương. Giờ khắc này, Tiêu Động Trần phảng phất hóa thân thần ma, áo bào bay phất phới lúc, bỗng nhiên một quyền đánh ra, lực lượng khổng lồ, thậm chí tại không trung đánh ra gợn sóng, mà theo Tiêu Động Trần một quyền này rơi xuống, Thiết Sơn thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra, hung hăng nện vào văn phòng vách tường ở trong, toàn bộ thân thể khảm nạm tại trong vách tường. Thiết Sơn cảm giác lồng ngực của mình giống như là bị hết tốc độ tiến về phía trước xe tải va chạm. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều phát sinh di động, ngay sau đó, hắn liền cảm giác trong lồng ngực một cỗ uất khí dâng lên. Phốp, một ngụm màu đỏ sậm máu tươi, đột nhiên từ Thiết Sơn trong miệng phun ra, còn đang giữa không trung, liền trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Tiêu tiên sinh, ngươi, từ Hưng Hải thần sắc kịch biến, chỉ là trong nháy mắt, trên trán liền che kín mồ hôi lạnh, hắn mặc dù tại trên đường lăn lộn nhiều năm, nhưng cũng không có trải qua loại này kinh khủng tràng diện. Cho dù là lần kia tại Trốn Đào Nguyên khách sạn bên trong, hắn đều không có cảm nhận được áp lực lớn như vậy. Tại vừa rồi một khắc này, hắn thậm chí cảm giác mình hô hấp đều muốn đình chỉ. Trước người Tiêu Động Trần, trước một khắc mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là một cái ôn tồn lễ độ thanh tú thiếu niên, nhưng chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền biến thành một tôn bế nghĩa thiên hạ cái thế thần ma. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là Tiêu Động Trần vừa rồi muốn giết hắn, hắn căn bản liền cơ bản nhất phản kháng đều không thể làm được, liền sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Nhàn nhạt lườm từ Hưng Hải một chút, Tiêu Động Trần cũng không có đáp lại, trên thân khí thế vừa thu lại, sắc mặt thong dong nhàn định, lần nữa biến thành trước đó thanh tú thiếu niên, thật giống như vừa rồi hết thảy đều không phải hắn làm ra, mà là một người khác hoàn toàn. Cảm giác như thế nào? Nhìn qua giờ phút này toàn bộ khảm nạm tại trong vách tường Thiết Sơn, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, từ Hưng Hải không rõ ràng cho lắm, vừa rồi một lát, Tiêu Động Trần tương phản thực sự quá khổng lồ, để hắn nhất thời không cách nào kịp phản ứng. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn lại biến, khóe mắt quét nhìn bên trong, hắn vốn cho rằng bị Tiêu Động Trần đánh giết Thiết Sơn giờ phút này lại run run rẩy rẩy từ trong vách tường đi ra, đồng thời, trên mặt còn mang theo chút vẻ mừng rỡ, hung hăng nắm chặt song quyền, cảm thụ được thể nội cường đại như vậy đến trước nay chưa từng có dồi dào lực lượng. Thiết Sơn thân thể, đều tại run nhẹ nhẹ, tiên sinh đại ân, cả đời khó quên, Thiết Sơn trong mắt hiện ra cuồng hỉ, vội vàng hướng lấy Tiêu Động Trần khom mình hành lễ, vừa rồi Tiêu Động Trần xuất thủ thời điểm, hắn cũng bị giật nảy mình, coi là Tiêu Động Trần muốn đối hắn hạ sát thủ, một cỗ cự lực như lũ quét trào lên, từ Tiêu Động Trần bàn tay ầm vang bộc phát, lúc ấy hắn phản ứng đầu tiên liền mình thật phải chết. Mặc dù mình đã từng lấy khổ luyện công phu xuất đạo, nhục thân phòng ngự cường hãn, nhưng Tiêu Động Trần lại là một cái vô cùng cường đại hóa cảnh tông sư. Cả hai căn bản không tại một cái phương diện, tông sư xuất thủ, coi như hắn tại trạng thái toàn thịnh, cũng không có khả năng ngăn cản được, nhưng rất nhanh, tại kia phun ra một ngụm máu tươi đi về sau, Thiết Sơn lại lần nữa ngạc nhiên phát hiện, kia cỗ gần như để hắn bạo thể mà chết lực lượng. Vậy mà tại một quyền này oanh kích hạ toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể, mà những cái kia bị hắn hấp thu lực lượng, không chút nào không động, toàn bộ lưu tại trong cơ thể của hắn, cái này cũng liền khiến cho, mặc dù ngạnh kháng Tiêu Động Trần một quyền này, nhưng hắn lại đạt được chỗ tốt cực lớn, thậm chí, liền liền nguyên bản trong cơ thể hắn bởi vì nhiều lần biến thân mà xuất hiện huyết nhục héo rút, giờ phút này cũng đều hoàn toàn khôi phục, thực lực của hắn trực tiếp liền trở lại đỉnh phong. Thiết Sơn tiên sinh, ngươi, từ Hưng Hải trên mặt viết đầy mê mang, trong ba người, chỉ có hắn không phải võ giả, cũng chỉ có hắn, đối với cái này trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa không thể thấy rõ. Đi, có chuyện gì, chính các ngươi câu thông đi, sửa sang lại quần áo một chút, Tiêu Động Trần từ trên ghế salon đứng dậy, đối, đợi đến giao lưu hội thời điểm, đừng quên cho ta biết, nói xong, không đợi hai người nói chuyện, Tiêu Động Trần liền hai tay chắp sau lưng đi ra ngoài. Từ Hưng Hải cùng Thiết Sơn hai người vội vàng cùng ra ngoài. Mắt thấy cửa thang máy triệt để quan bế, Từ Hưng Hải lúc này mới nghi hoặc nhìn về phía Thiết Sơn. Hỏi, Thiết Sơn tiên sinh, người mới vừa nói cảm tạ Tiêu tiên sinh đại ân, đây là ý gì? Hắc hắc, đi theo ta, người sẽ biết, Thiết Sơn cười hắc hắc, đưa tay tại chòm râu dê bên trên gỡ một thanh, sau đó mang theo Từ Hưng Hải trở lại văn phòng. Nhìn kỹ, thần sắc nghiêm lại, Thiết Sơn đột nhiên nâng lên nắm đấm, đấm ra một quyền, oanh, cứng rắn trên vách tường, lập tức xuất hiện một cái hố, đem nắm đấm thu hồi, Thiết Sơn trên mặt xuất hiện mấy phần ngạo nghễ, càng xen lẫn mừng rỡ, ta thực lực bây giờ, chính là so với trước đó biến thân lúc trạng thái đều không chút thua kém. Mà hết thảy này, đều là Tiêu Tiền Bối công lao, ngươi nói, ta có nên hay không cảm tạ hắn, so biến thân lúc đều không chút thua kém. Thiết Sơn giật mình, dựa theo Thiết Sơn trước kia thuyết pháp, bản thân hắn sau khi biến thân muốn so lên biến thân trước cường đại một cảnh giới. Nói cách khác, Thiết Sơn hiện tại, cho dù không biến thân, thực lực cũng so trước đó cường đại một cảnh giới. Kia, nếu như biến thân về sau đâu? Dừng một chút, Từ Hưng Hải đột nhiên hỏi, biến thân về sau, Thiết Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt có tinh quang lấp lóe. Nội gia đỉnh phong phía dưới, ai đến ta cũng không sợ. Từ Hưng Hải cao ốc trở về sau, Tiêu Động Trần sinh hoạt lần nữa đầu nhập vào tu hành bên trong. Hơn 10 ngày thời gian, chợt lóe qua, ngày này, Tiêu Động Trần điện thoại lần nữa vang lên, vẫn như cũ là Từ Hưng Hải, Tiêu tiên sinh, giao lưu hội phải nghĩ thoáng mới, chương 74, quen thuộc bóng lưng, 6 tròn năm trở về, tức chết lão tử, ban đêm, ánh trăng huy sái, tinh quang tô điểm, tỉnh thành đông bộ vùng ngoại thành, một chỗ hơi có vẻ chỗ thật xa, một hòn đảo bên trên lại là đèn đuốc sáng trưng, hòn đảo không lớn, ở giữa có một cái cự đại bình đài, tựa hồ là bị lân thời dựng mà ra, bình đài chung quanh có không ít chỗ ngồi. Mà tại hòn đảo biên giới, thì là từng cây liên tục tăng lên xanh biếc thúy trúc. Đem hòn đảo này cô lập, là một cái sóng nước dập dờn hồ nước tên là Trúc Đảo Hồ, bởi vì hòn đảo giữa hồ bên trên mọc đầy thúy trúc mà gọi tên. Ngày bình thường, người ở đây một ít dấu tích đến, ít có người tới, nhưng hôm nay, nơi này lại trở nên chưa từng có phồn thịnh, từng chiếc xe sang trọng từ bốn phương tám hướng lái tới. Lít nhà lít nhít dừng ở bên bờ, mà ở trên mặt hồ, thì là từng chiếc xuyên tới xuyên lui cano, sắp đến dòng người vận bên trên giữa hồ Trúc Đảo. Đảo giữa hồ phía đông, một nhóm người áo đen chỉnh chỉnh tề tề đứng tại ven bờ hồ. Phảng phất tại chờ đợi cái gì, ánh mắt không ngừng tại hướng về tứ phương nhìn quanh, những hắc y nhân kia, giống như đều là tỉnh thành Từ lão đại người đi, là Từ lão đại người không tệ. Bất quá, ta nhớ được trước đó Từ lão đại đều đã qua, những người này làm sao còn lưu tại cái này, nhìn qua đứng tại bên bờ nhìn chung quanh một đám người áo đen. Một số người nhịn không được thấp giọng nghị luận lên tiếng. Trong lời nói, trực tiếp liền nói ra bọn này hắc y nhân thân phận. Nhưng mà, ngay tại những này người nghị luận thời điểm, khoảng cách lòng đảo hồ cách đó không xa, một cỗ màu đen xe con trực tiếp lái tới, gặp màu đen xe con xuất hiện, đám người áo đen kia nghiêm sắc mặt, vội vàng phi nhanh hướng về phía trước, Tiêu tiên sinh, Tiêu Động Trần xuống xe, bọn này người áo đen vội vàng cùng nhau cúi đầu, đồng thời cao giọng hô to, một màn này, lập tức để trước đó những nghị luận kia người có chút chấn kinh. Nhất là, khi bọn hắn nhìn thấy từ trên xe bước xuống lại là một người mặc trang phục bình thường người trẻ. Tuổi lúc, liền càng thêm trợn mắt hốc mồm, người trẻ tuổi này là ai? Vậy mà có thể để cho Từ lão đại người tự mình nghênh đón. Tiêu tiên sinh, tỉnh chúng ta thành, có Tiêu thị cái này thế gia vọng tộc. Thiếu niên có triển vọng a, người trẻ tuổi này, không phải bối cảnh thông thiên, liền tự thân có lớn thực lực, mới có thể làm nổi loại này tiếp đãi. Những người này nhìn qua Tiêu Động Trần, đáy lòng nghi hoặc, nhịn không được cảm khái. Bởi vì, một màn này thật sự là có chút kinh người, một người trẻ tuổi mà thôi, vậy mà liền đáng giá Từ Hưng Hải vận dụng loại quy cách này tiếp đãi. Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt khóa chặt trên người mình. Tiêu Động Trần ánh mắt có chút quét qua, không có đi để ý, mà là nhìn về phía trước mắt bọn này người áo đen. Hai tay vác tại sau lưng, nhàn nhạt hỏi, Từ Hưng Hải đâu, giao lưu hội đã bắt đầu, lão bản thoát thân không ra, cho nên để chúng ta tới nghênh đón tiên sinh, một cái giống như là đầu mục người áo đen cung kính đáp lại. Thân hình của hắn phi thường cao lớn, nhưng giờ phút này lại cúi đầu, dù là lúc nói chuyện, cũng không dám nhìn Tiêu Động Trần một chút, lộ ra cực kỳ câu nệ, bắt đầu. Tiêu Động Trần thì thầm một tiếng, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này giao lưu hội bắt đầu sớm như vậy, đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi qua đi, nói xong, cũng không đợi mấy người kia nói chuyện, Tiêu Động Trần trực tiếp bước ra một bước, đi hướng bên bờ cano, mà cũng liền tại Tiêu Động Trần vừa đạp lên du thuyền đồng thời. Tại khoảng cách Tiêu Động Trần vị trí một chỗ không xa địa phương, một cỗ màu đỏ xe con cũng chậm rãi dừng hẳn, rất nhanh, cửa xe mở ra, một đại nhất hạ hai cái mỹ nữ từ trên xe đi ra. Biểu tỷ, ngươi nói muốn dẫn ta thấy chút việc đời. Nói chính là cái này, cũng không có gì đặc biệt a, chính là nhiều người điểm, nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, Phương Tĩnh Mẫn quay đầu nhìn về phía bên người biểu tỷ. Trong mắt mang theo nghi hoặc, lúc đầu, nàng còn tưởng rằng chính mình cái này biểu tỷ sẽ mang mình tới địa phương nào. Không nghĩ tới, lại là cái này xa xôi vùng ngoại thành, Phương Tĩnh Mẫn biểu tỷ họ Lý, tên là Lý Ngọc, nghe được Phương Tĩnh Mẫn hỏi như vậy, nàng nhẹ gật đầu, không sai, chính là chỗ này, Lý Ngọc khóe miệng chợt câu lên một vòng mỉm cười. Nhéo nhéo Phương Tĩnh Mẫn thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói, Tĩnh Mẫn, ngươi đừng nhìn nơi này xa xôi, buổi tối hôm nay, nơi này tuyệt đối sẽ có đại sự phát sinh. Đại sự, cái đại sự gì? Phương Tĩnh Mẫn càng thêm nghi hoặc, nhìn về phía biểu tỷ, Lý Ngọc lại khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ thần bí, cái này coi như không thể nói cho ngươi biết, dù sao đợi chút nữa ngươi sẽ biết, nàng tướng mạo rất xinh đẹp, coi như cùng Phương Tĩnh Mẫn so sánh đều không kém là bao nhiêu. Thân dưới mặc một đầu quần ngắn, hai đầu đôi chân dài đong đưa, dị thường gợi cảm, tiếng nói xong, nàng cười đắc ý, rối tung tại sau lưng tóc đen hất lên, sau đó kéo lại Phương Tĩnh Mẫn tay nhỏ, đi thôi, cùng tỷ tỷ ta quá khứ, dẫn ngươi gặp từng trải, áo, Phương Tĩnh Mẫn gật đầu bất đắc dĩ, đối với mình cái này thừa nước đục thả câu biểu tỷ. Cũng là có chút ngô nhưng làm sao, bất quá, ngay tại nàng vừa điểm xong đầu, đang chuẩn bị đi theo, Lý Ngọc đi ra sát na, khóe mắt liếc qua chỗ, một thân ảnh, lại là bỗng nhiên xuất hiện, a, trong miệng nàng truyền ra dị hưởng, Lý Ngọc nghi hoặc, quay đầu lại, liền thấy Phương Tĩnh Mẫn ngơ ngác nhìn một cái phương hướng. Thế nào, nói, nàng cũng quay đầu nhìn sang, liền thấy, tại một siêu cano bên trên, mấy cái người áo đen đem một người trẻ tuổi vây vào giữa, như chúng tinh phủng nguyệt, từ lão đại người, nàng phát ra một tiếng thấp giọng hô, hai mắt lập tức phát sáng lên, nàng quay đầu nhìn về phía Phương Tĩnh Mẫn, thấy được nàng trên mặt sau khi ngây ngẩn, lập tức cười đắc ý, thế nào, khí phái đi, tỷ tỷ nói mang ngươi tới gặp việc đời, làm sao lại lừa ngươi, không có trả lời, Lý Ngọc cảm khái, Phương Tĩnh Mẫn đáy lòng như có điều suy nghĩ, hỏi, biểu tỷ, cái kia bị người áo đen vây người trung gian là ai? Không biết, Lý Ngọc lắc đầu, dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói, bất quá, khẳng định là cái mánh khóe thông thiên đại nhân vật, là loại kia dậm chân một cái tỉnh thành đều có thể chấn động đại lão. Làm sao, ghen tị, Lý Ngọc trêu chọc cười nói, Phương Tĩnh Mẫn lắc đầu, nhìn về phía, Lý Ngọc, cũng không phải ghen tị, chẳng qua là cảm thấy, người kia bóng lưng có chút quen thuộc, tựa như là ta một cái đồng học, nói, nàng lại nhìn quá khứ, càng phát ra cảm thấy cái bóng lưng kia cùng Tiêu Động Trần có chút giống nhau. Người đồng học, Lý Ngọc lại là sững sờ, sau đó, phốp phốp, một tiếng liền bật cười, nàng cười quái dị vuốt vuốt Phương Tĩnh Mẫn đầu, nói, ta nói Tĩnh Mẫn a, ta nhìn ngươi không phải yêu đương đi, tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ sinh thế nhưng là sẽ dễ dàng nhận lầm người. Nào có, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, Phương Tĩnh Mẫn vội vàng có chút bối rối lắc đầu, ta thật là cảm thấy hắn có chút giống ta một cái đồng học. Vậy ngươi khẳng định nhìn lầm, Lý Ngọc lườm liếc miệng, người này, có thể để cho từ lão đại người vây vào giữa, khẳng định vị không thấp. Ngươi những bạn học kia, làm sao có thể có loại đãi ngộ này, áo, vậy được rồi, trầm thấp lên tiếng, nhìn qua đứng tại du thuyền bên trên dần dần đi xa bóng lưng. Phương Tĩnh Mẫn sắc mặt, lại là càng phát ra nổi lên nghi ngờ, bởi vì, nàng tổng A nhìn, cũng đều cảm thấy cái bóng lưng kia giống như là Tiêu Động Trần. Chẳng lẽ, thật là ta nhìn lầm? Phương Tĩnh Mẫn nghi hoặc tự nói, trong đầu, bỗng nhiên vang lên, Lý Ngọc lúc trước nói câu nói kia, có lẽ, thật là nhìn lầm đi, Phương Tĩnh Mẫn gương mặt xinh đẹp đỏ rực thầm nghĩ. Chương 75, Tam Phương Thế Lực, cuối cùng không có cô phụ các vị đại huynh đệ nhắc nhở. Ôm cái cô nương trở về, giữa hồ trúc đảo, to lớn trên bình đài, một đám mặc hở hang diễm vũ nữ lang ngay tại trên bình đài giãy giụa thân thể. Mà tại bình đài bốn phía, lần lượt từng thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bình đài, số rất ít người, nhìn thấy những này diễm vũ nữ lang, ánh mắt lộ ra lửa nóng, những người này, dĩ nhiên chính là đến từ toàn tỉnh các nơi giang hồ đại lão. Trận này giao lưu hội mặc dù không có cái gì cưỡng chế tính ước định, cũng không có cái gì quan phương tổ chức, nhưng qua nhiều năm như thế, sớm đã tại toàn tỉnh bên trong tạo thành một loại ăn ý. Tất cả các nơi giang hồ đại lão, hàng năm thời điểm vừa đến, đều sẽ tự phát chạy đến tham gia, cho dù có chút không có cách nào tự mình trình diễn, cũng đều sẽ sai khiến chuyên gia thay thế. Giờ phút này, theo dòng người càng tụ càng nhiều, trận trận tiếng nghị luận, cũng là liên tiếp từ trong đám người vang lên, thời gian thật nhanh a, nhanh như vậy, liền lại qua một năm. Chúng ta toàn tỉnh, mặc dù giang hồ đại lão đông đảo, nhưng trên thực tế, thực lực lớn nhất cũng chỉ có ba nhà mà thôi, phân biệt tọa trấn tỉnh thành Từ lão đại, tọa trấn Doanh Châu Tiết lão đại, còn có tọa trấn Thương Sông Thị Diêu lão đại. Không sai, ba người này, bất kỳ một cái nào, đều so với hắn địa phương đại lão thế lực cường đại quá nhiều. Năm ngoái thời điểm, là đủ Thị Diêu lão đại cười đến cuối cùng, năm nay giao lưu hội lần nữa tổ chức, lại là không biết, Diêu lão đại còn có thể hay không tiếp tục xưng bá xuống dưới. Ta nhìn khó, năm ngoái, Diêu lão đại sở dĩ có thể cười đến cuối cùng, hoàn toàn là bởi vì hắn tìm tới một võ giả, Từ lão đại cùng Tiết lão đại không có làm chuẩn bị. Lúc này mới bị Diêu lão đại đánh trở tay không kịp. Nhưng năm nay, kinh lịch năm ngoái giáo huấn về sau, Từ lão đại cùng Tiết lão đại khẳng định sẽ có cảnh giác. Trừ phi Diêu lão đại tái xuất kỳ chiêu, bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng cùng năm ngoái giống như thắng được nhẹ nhàng như vậy. Như thế sự thật, ta nghe nói, lần này Từ lão đại cùng Tiết lão đại đều xin cao thủ đến giúp đỡ. Mà lại, giống như đều so với trước năm Diêu lão đại mời đến võ giả muốn càng mạnh. Đều là võ giả a, kia, năm nay, chẳng phải là muốn so với trước năm kịch liệt. Đây là khẳng định, cũng không biết đến cùng ai mời đến cao thủ càng mạnh. Tại những này các nơi giang hồ đại lão nghị luận thời điểm, Tiêu Động Trần đã tại mấy tên người áo đen dẫn đầu hạ leo lên hòn đảo. Vừa đạp lên hòn đảo, Tiêu Động Trần liền đánh giá chung quanh một chút, đầu tiên nhìn thấy, tự nhiên là kia địa thế tối cao, cũng to lớn nhất, như là lôi đài to lớn bình đài, tùy ý tại trên bình đài mấy tên vũ nữ trên thân đảo qua. Tiêu Động Trần ánh mắt liền từ trên bình đài rời xuống, nhìn về phía bình đài chung quanh, đợi tại bình đài chung quanh, chính là từng cái đến tự xét lại thành các nơi giang hồ đại lão. Ánh mắt tại mọi người trên thân nhanh chóng trải qua, một lát sau, Tiêu Động Trần liền có phát hiện mới, hắn nhìn ra, những này giang hồ đại lão, mặc dù là nhìn như tùy ý đợi tại bình đài bốn phía, nhưng trên thực tế, chỗ ngồi của bọn hắn, lại là ẩn ẩn chia bốn bộ phận, trong đó, lớn nhất bộ phận liền ở vào bình đài bắc phương khu vực kia. Khu vực kia bên trong, ngồi tại phía trước nhất chính là một cái râu tóc cũng bắt đầu trắng bệch tuổi xế chiều lão giả. Lão giả xuyên một thân màu xám kiểu áo tôn trung sơn, trên đầu mang theo một đỉnh mũ, mang trên mặt một con kim sắc viền rìa kính mắt, giờ phút này tựa lưng vào ghế ngồi, con mắt híp lại, tựa hồ chung quanh ồn ào náo động nghị luận đều không thể truyền vào lỗ tai của hắn, mà tại phía sau hắn thì là đông đảo lít nha lít nhít chỗ ngồi cùng các thành phố lớn đại lão. Cái khác ba khối khu vực bên trong, mặc dù cũng không ít chỗ ngồi cùng đại lão, nhưng cùng cái này phương bắc khu vực so sánh, lại là kém nửa bậc, mà lớn thứ hai khu vực thì là vừa vặn cùng phương bắc khu vực tương đối, ở vào bình đài phía nam, cùng phương bắc khu vực tuổi xế chiều lão giả khác biệt. Ở vào phía nam khu vực phía trước nhất, chính là một người dáng dấp thô cuồng trắng niên nam nhân. Trên thân nam nhân xuyên một cái áo lót đen, tóc không nhiều, nhưng chân chính hấp dẫn Tiêu Động Trần, lại là trên mặt hắn cái kia đạo một mực kéo dài đến chỗ cổ hẹp dài vết sẹo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo thần sắc của hắn biến động, vết sẹo kia cũng không ngừng vặn vẹo, tựa như một đầu con rết ghé vào trên mặt, hết sức dữ tợn. Về phần lớn thứ ba khu vực, dĩ nhiên chính là từ Hưng Hải chỗ phương đông, hòn đảo lối vào liền ở vào phương tây, bởi vậy, từ Hưng Hải khu vực cũng đúng lúc cùng Tiêu Động Trần tương đối, bất quá, mặc dù ở giữa cách một cái to như vậy bình đài, nhưng Tiêu Động Trần vẫn là liếc mắt liền thấy, từ Hưng Hải ngồi tại phương đông khu vực phía trước nhất. Ở bên cạnh hắn, ngồi một cái cường tráng đại hán vạm vỡ, đại hán trên cằm giữ lại một túm chòm râu dê, chính là dựa vào sự giúp đỡ của hắn thực lực tiến thêm một bước thiết sơn. Ngược lại là cùng từ Hưng Hải chính đối phía tây khu vực, mặc dù vừa vặn lân cận hòn đảo lối vào, nhưng trên thực tế, nhân số lại là ít nhất, rải rác mấy chỗ ngồi ghế dựa bày ra tại bình đài phụ cận. Cùng cái khác ba cái khu vực so sánh, lại là hơi có vẻ đột ngột, nhìn, từ Hưng Hải tình trạng cũng không làm sao lạc quan, nhớ tới trước đó dạ tiệc từ thiện sau từ Hưng Hải tự nhủ ngữ. Tiêu Động Trần đưa tay sờ lên cái cằm, nhìn qua ở trên đảo cái này bốn mảnh khu vực, nhẹ giọng mở miệng nói, cái này bốn khối khu vực, mặc dù từ Hưng Hải chỗ phương đông có thể xếp tới trước ba, nhưng cho dù ai đều có thể nhìn ra được, phương tây khu vực căn bản không có thực lực gì, kia giải rác mấy cái ngồi tại bình đài phía tây, cũng phần lớn là chút không coi là gì, hoặc là không thể gia nhập mặt khác cái khác tam đại thế lực nhỏ đi. Cùng mặt khác tam đại thế lực, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp, mà dưới loại tình huống này, từ Hưng Hải chỗ phương đông liền biến thành yếu thế nhất một phương, ngồi tại phương bắc lão giả kia cùng phương nam cái kia tên lỗ mãng, đều là lai lịch gì? Lần nữa đánh giá một lát, Tiêu Động Trần quay đầu nhìn về phía sau lưng một người áo đen, mở miệng hỏi, nghe được Tiêu Động Trần tra hỏi, tên kia người áo đen vội vàng đi vào Tiêu Động Trần bên người, nhỏ giọng cáo chi hai người kia tình huống, tên kia ngồi tại bình đài bắc phương lão giả, tên là Diêu Thiên Vận, người giang hồ xưng Diêu lão đại, là thương sông lừng lẫy nổi danh đại phú hào, dưới cờ tài sản liên quan đến khách sạn, bệnh viện, giải trí, siêu thị, thậm chí liền liền trường học phương diện, cũng đều có liên quan đến, tại thương sông kinh doanh hơn phân nửa đời, xem như cái danh phù kỳ thực thổ hoàng đế, thế lực cực lớn, liền một chút quan viên, thấy hắn cũng đều đến cung cung kính kính, mà tên kia cùng Diêu Thiên Vận chính đối, thì là Doanh Châu Tiết Cuồng Nhân, trên giang hồ xưng là Tiết Lão Đại, cũng có người nói hắn là Tiết Tên Điên, cả người bình thường làm việc cực kỳ buông thả, điên điên khùng khùng, không câu nệ tiểu tiết, dám đánh dám liều. Bất luận là đối địch nhân còn là đối thủ hạ đều phi thường hung ác. Cùng Diêu Thiên Vận khác biệt, Tiết Cuồng Nhân lên làm lão đại cũng không có mấy năm, xem như cái nhân tài mới nổi. Nghe nói trên mặt hắn cái kia đạo vết sẹo chính là tại cùng máu người liều bên trong bị người chặt tổn thương. Hai năm này theo thế lực mở rộng, Tiết Cuồng Nhân bắt đầu dần dần không vừa lòng tại Doanh Châu điểm này địa phương. Bất quá bởi vì những năm qua này Diêu Thiên Vận đã sớm đem thương sông kinh doanh như là một cái thùng sắt, để hắn căn bản không có cách nào ra tay. Thế là hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía tỉnh thành, hai năm này, từ Hưng Hải sở dĩ ý thức nguy cơ càng ngày càng nặng. Cái này Tiết Cuồng Nhân, chiếm hơn phân nửa số nguyên nhân. Chương 76, Hòa Thượng, Đạo Sĩ, ngày mai thứ hai, nghiêm túc mặt cầu phiếu đề cử, mà cũng liền tại Tiêu Động Trần đánh giá cái này tam phương thế lực thời điểm. Tại giữa hồ trúc đảo lối vào chỗ, hai thân ảnh cũng là từ cano bên trên đi xuống. Hai người vừa xuất hiện, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tĩnh Mẫn, đừng xem, cùng ta tới, cũng đừng bị mất, người nơi này đều là các nơi giang hồ đại lão, ngàn vạn cẩn thận một chút, bằng không mà nói, chỉ sợ ta đều cứu không được ngươi. Lý Ngọc Thần sắc trịnh trọng nhìn xem Phương Tĩnh Mẫn nói. N.N. biết, Phương Tĩnh Mẫn nhẹ gật đầu, nhưng hai con mắt lại tại ở trên đảo không ngừng liếc nhìn. Nàng càng phát ra cảm thấy, vậy sẽ mình nhìn thấy bóng lưng kia, chính là thuộc về Tiêu Động Trần. Ai nha, đừng xem, Lý Ngọc bất đắc dĩ kéo qua Phương Tĩnh Mẫn thủ đoạn. Vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, một trận mang theo vài phần kinh hỉ thanh âm, chợt từ phía sau truyền đến, tốt duyên dáng mỹ nhân, theo sát tiếng nói truyền đến, là một trận dâm đãng phi thường tiếng cười. Lý Ngọc cùng Phương Tĩnh Mẫn lông mày đồng thời nhíu, sau đó quay đầu lại, liền thấy, tại các nàng hậu phương cách đó không xa, hai thân ảnh chậm rãi hướng phía hai người bọn họ phương hướng đến gần. Đây là hai cái nhìn phi thường kỳ quái nam tử, hai người hình thể thân cao một đại nhất hạ, hình tượng phương diện cũng là ngày đêm khác biệt. Trong đó, đứng tại Lý Ngọc cùng Phương Tĩnh Mẫn hai người tay trái phương hướng, là một sạch bóng đầu đại hán vạm vỡ, đại hán khoác trên người một cái cây hồng bì cà sa, trên đầu sấy lấy sáu cái giới ba. Giờ phút này hai tay của hắn chắp tay trước ngực, bắp thịt cả người yết lên, nhìn lại là một cái đệ tử Phật môn, chỉ bất quá, hắn mặc dù xuyên một thân Phật môn trang phục, nhưng trên mặt kia nồng đậm dâm tà ý cười lại là đem hắn đệ tử Phật môn khí tức cọ rửa không còn. Một mảnh, cũng là cái dâm tăng, mà đứng tại hai người bên tay phải nam tử, hình tượng lại vừa vặn cùng tên chọc đầu này hòa thượng tương phản. Đây là người râu tóc ngân bạch đạo sĩ, cũng không phải là như Diêu Thiên Vận loại kia sợi tóc màu trắng xen kẽ, mà là toàn bộ râu tóc tất cả đều trắng bạch. Trên lưng hắn cõng một thanh trường kiếm, bên hông treo một cái tiểu xảo tinh xảo gương đồng, mặc trên người một thân đạo bào, giờ phút này thần tình nghiêm túc, dáng vẻ trang nghiêm, rất có vài phần cao nhân đắc đạo khí thế. Hòa thượng cùng đạo sĩ, ánh mắt tại trên thân hai người trải qua, Phương Tĩnh Mẫn gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình, không nghĩ tới sẽ thấy dạng này một cái kỳ quái tổ hợp. Lý Ngọc trên mặt cũng là lộ ra kỳ dị, dù là nàng ngày thường tự xưng là thấy qua việc đời, giờ phút này cũng có chút hoảng hốt, chẳng lẽ muốn điện ảnh? Nếu không, làm sao lại xuất hiện kỳ quái như thế hai người? Không sai không sai, lần này giao lưu hội, quả nhiên không uổng công. Bên trái hòa thượng thành tà trên mặt ý cười càng phát ra nồng đậm. Chắp tay trước ngực hai tay ở trước ngực hung hăng trà sát. Phảng phất cổ đại thích cản đường cướp sắc du côn lưu manh. Nhanh chân hướng phía, Lý Ngọc hai người tới gần, mà đạo sĩ kia, mặc dù không nói chuyện, nhưng bước chân lại không chậm, mà lại, khiến, Lý Ngọc kinh ngạc chính là, đạo sĩ này mặc dù nhìn chậm ung dung, nhưng mỗi lần cất bước ra ngoài lại luôn có thể cùng hòa thượng này bảo trì nhất trí, không có nửa điểm sai lầm. Biểu tỷ, làm sao bây giờ? Phương Tĩnh Mẫn gương mặt xinh đẹp bên trên lướt qua mấy phần kinh hoàng. Nàng vẫn luôn là gia trưởng cùng lão sư trong mắt học sinh tốt, lúc nào gặp qua loại tràng diện này. Nghe được Phương Tĩnh Mẫn, Lý Ngọc lúc đầu có chút mờ mịt thất thố thần sắc lập tức biến mất, dưới đáy lòng hung hăng cho mình đánh khẩu khí, nhỏ giọng đối Phương Tĩnh Mẫn nói, không có việc gì, nhìn ta. Bất quá, mặc dù là nói như vậy, nhưng Lý Ngọc đáy lòng nhưng cũng lặng lẽ sốc lên. A Di Đà Phúc, bần tăng pháp hiệu Thành Tà, hôm nay cùng hai vị thí chủ mới quen đã thân, ta nhìn hai vị thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, không biết có hứng thú hay không tìm thời gian xâm nhập giao lưu một phen, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một phen hoan hỷ thiền pháp. Hòa thượng Thành Tà đi vào trước người hai người, đi lên chính là một câu Phật hiệu, sau đó lại cường điệu điểm ra xâm nhập hai chữ, hắn sắc mị mị nhìn chằm chằm Lý Ngọc cùng Phương Tĩnh Mẫn hai người, nhất là tại Lý Ngọc trần trụi bên ngoài hai đầu đôi chân dài bên trên dừng lại thời gian phá lệ dài. Nghe nói như thế, Lý Ngọc đỏ mặt lên, là bị tức. Nàng tự nhiên rõ ràng hòa thượng này nói tới xâm nhập là có ý gì. Nàng nổi giận đùng đùng hướng phía hòa thượng Thành Tà đạo, lăn đi, ngươi cái này dâm tăng, đừng đem ta chọc tới, bằng không mà nói ta cũng không khách khí. Hòa thượng Thành Tà cười một tiếng, duỗi ra huyết hồng đầu lưỡi liếm liếm hơi có chút môi khô giáo, tốt, có ý tứ, bần tăng chỉ thích như vậy tính cách mạnh mẽ cô nương. Hắn khuôn mặt đều nhanh cười thành Phật Di Lặc. Sau đó, thừa dịp, Lý Ngọc không chú ý, vậy mà bỗng nhiên duỗi ra đại thủ, tại, Lý Ngọc trên đùi vuốt một cái, xúc cảm không tệ, hương vị cũng hương, trên ngón tay hung hăng hít một hơi, hòa thượng Thành Tà trên mặt lộ ra say mê, nhưng, Lý Ngọc lại nổi giận, thân thể run lên bần bật, toàn thân trên dưới đều lên tinh mịn mụn nhỏ, gặp cái này dâm tăng cũng dám ăn mình đậu hũ, hơn nữa còn lộ ra như thế vẻ mặt say mê, nàng trực tiếp liền nâng tay phải lên, một cỗ làn gió thơm vung xuống, ba. Chỉ nghe một tiếng vang giòn bỗng nhiên tại hòa thượng Thành Tà trên mặt xuyên ra ngoài. Lại là, Lý Ngọc không lưu tình chút nào tại trên mặt hắn quạt một bạt tay. Giòn vang truyền ra, lập tức liền hấp dẫn chung quanh không ít người chú ý. Khi thấy lại là hai cái như hoa như ngọc cô nương lúc. Một số người trong mắt, lập tức liền lộ ra lục quang, thật xinh đẹp hai cái mỹ nhân, gái điếm thúi, ngươi muốn chết. Bị Lý Ngọc một bàn tay đánh vào trên mặt, Hòa Thượng Thành Tà lập tức liền nổi giận, mặc dù lấy hắn khổ luyện công phu, Lý Ngọc cái này bàn tay căn bản không có để hắn cảm giác được cái gì đau đớn. Nhưng, Lý Ngọc cử động như vậy, lại là trực tiếp chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, Lý Ngọc còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn đến Hòa Thượng Thành Tà vẻ mặt như vậy, đáy lòng lập tức liền sợ, nàng bỗng nhiên có chút hối hận, cảm thấy mình quá xúc động, nơi này nhưng giao lưu sẽ tổ chức địa điểm, có thể lên tới ở trên đảo đến, cũng không có mấy người hiền lành. Hòa Thượng Thành Tà lại không để ý, Lý Ngọc trên mặt hối hận, hắn trong mắt lộ ra dữ tợn, đột nhiên đưa tay, cây hồng bì cà sa mang theo một cỗ gió mát, liền muốn quất vào Lý Ngọc trên mặt, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên, một bóng người lại là xuất hiện tại Lý Ngọc cùng Phương Tĩnh Mẫn hai người trước mặt, đây là một cái so Hòa Thượng Thành Tà còn muốn cường tráng mấy phần hán tử. Trực tiếp ngăn lại Hòa Thượng Thành Tà rơi xuống đại thủ. "Đạo, ngươi cái này con lừa chọc, ta nhìn ngươi là muốn chết đi, cũng dám ở đây dương oai." Hùng hùng hổ hổ nói xong, sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Lý Ngọc cùng Phương Tĩnh Mẫn, ngạo nghễ nói, đừng sợ, có ta ở đây, bọn hắn không dám bắt các ngươi thế nào. Nhìn đến đây, người chung quanh lập tức liền hiểu, đại hán này, rõ ràng chính là mượn cơ hội này đến anh hùng cứu mỹ nhân. Một chút có đồng dạng ý nghĩ, nhưng lại chậm một bước người nhất thời đấm ngực dậm chân. Mặc dù anh hùng cứu mỹ nhân là phi thường cầu huyết sáo lộ, nhưng không thể phủ nhận, loại này sáo lộ tại nhiều khi đều có thể đưa đến tác dụng. Lý Ngọc cùng Phương Tĩnh Mẫn, bất kỳ một cái nào đều là khó gặp mỹ nữ, nếu có thể cùng trong đó một cái phát sinh thứ gì, đây chẳng phải là một cọc chuyện tốt. Chương 77, một kiếm phún huyết. Trúc đảo hồ, sóng nước dập dờn, trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng, đã có tinh quang, cũng có ở trên đảo đèn đuốc quang mang. Trong hồ, theo thời gian trôi qua, cano vừa đi vừa về tần suất, cũng là chậm rãi hạ thấp xuống đến, giữa hồ trúc đảo, khoảng cách lên đảo cửa vào cũng không phải là chỗ rất xa. Một đám người thốc thốc ùng ùng nhét chung một chỗ, nhìn đứng ở giữa năm người. Tạ ơn, Lý Ngọc có chút phun ra nuốt vào đáp tạ đạo, vừa rồi, Hòa Thượng Thành Tà xuất thủ thời điểm, quả thực đem nàng giật nảy mình, nếu không phải tối hậu quan đầu trước người cái này tráng hán xuất hiện. Một cái tát kia, khẳng định liền đánh tới trên mặt mình đi, không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi mà thôi. Tráng hán vỗ vỗ ngực, trên mặt bất động thanh sắc, đáy lòng lại là trong bụng nở hoa, ngươi nói ai là con lừa chọc, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị nhiều cùng Lý Ngọc nói khoác vài câu thời điểm. Sau lưng chợt truyền đến Hòa Thượng Thành Tà thanh âm. Trên mặt hắn lộ ra không vui, mỉm cười nhìn Lý Ngọc một chút, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn cái gì vậy, nói chính là ngươi, chết con lừa chọc. Hắn hung tợn trừng Hòa Thượng Thành Tà một chút, chợt chuyển di mục tiêu, lại nhìn về phía cái kia cùng Hòa Thượng Thành Tà cùng một chỗ lão đạo. Châu chết cái mũi, trang cái gì thế ngoại cao nhân, cách ăn mặc thành dạng này, niên đại gì, còn đeo kiếm, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, tới quay phim à? Hắn không hề cố kỵ mắng to, hai con cánh tay ôm ở trước ngực. Nhìn qua hai người, hoàn toàn không lo lắng lọt vào trả thù, hắn căn bản không cho rằng hai người dám động thủ với hắn. Hôm nay giao lưu hội tổ chức, có thể xuất hiện tại cái này đều là đến từ tỉnh thành các nơi giang hồ đại lão. Sớm tại lên đảo trước đó, rất nhiều đại lão liền cùng nhau có ước định, chỉ cần lên đảo, ngoại trừ lên đài so tài bên ngoài, coi như thù hận lại lớn, cũng không thể động thủ đả thương người. Bằng không mà nói, một khi bị phát hiện, liền sẽ bị coi là khiêu khích tất cả mọi người, sẽ bị trực tiếp giết chết. Đạo sĩ nguyên bản trên mặt coi như bình tĩnh, nhưng nghe được đại hán này, sắc mặt của hắn cũng là cứng đờ, bất quá, cái này cứng ngắc cũng chỉ là một cái chớp mắt, kế tiếp một lát, đạo sĩ sắc mặt liền lần nữa khôi phục lạnh nhạt, ngươi tới vẫn là ta đến, đạo sĩ nhắm mắt lại, nhẹ giọng mở miệng nói, ta không có vấn đề, chuyên cua tôi, Hòa Thượng nhếch miệng, nói, N, vậy liền ta đến, đạo sĩ nhàn nhạt mở miệng, chợt đưa tay sờ về phía trường kiếm sau lưng, nhìn thấy một màn này, chung quanh người vây xem trong lòng thất kinh, đạo sĩ này muốn làm gì, hắn chẳng lẽ không biết. Ở trên đảo cấm chỉ động thủ, nếu là dám động thủ, coi như đem đại hán này giết, chính hắn cũng phải chết. Từng đạo tiếng nghị luận từ chung quanh truyền đến, nhưng đạo sĩ nhưng thật giống như không có nghe được. Một thanh nắm lấy chuôi kiếm, Hòa Thượng Thành Tà bỗng nhiên giơ lên một vòng cười lạnh. Nhìn xem tráng hán này ánh mắt, vậy mà mang tới mấy phần thương hại, lỗ mũi trâu, ngươi dám động thủ. Nhìn thấy đạo sĩ kia vậy mà thật muốn rút kiếm, tráng hán đáy lòng hoảng hốt, nhưng nghĩ tới phía sau mình còn có hai cái mỹ nữ. Đồng thời, nơi đây lại là ở trên đảo, đạo sĩ kia cũng không dám động thủ thật, lại thêm chung quanh không ngừng truyền ra tiếng nghị luận, hắn lập tức lại có lực lượng, lỗ mũi trâu, lão tử hôm nay liền đứng tại cái này, ngươi nếu là chặt bất tử lão tử, ngươi liền, đại hắn này còn đang kêu gào, nhưng lời còn chưa nói hết, đúng lúc này, bá, một đạo hàn quang lạnh lẽo bỗng ở giữa không trung sáng lên. Phía trên tản ra phong duệ chi khí, tựa hồ muốn đem không gian đều vạch phá, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới, sau đó, liền thấy, đạo này hàn quang bỗng nhiên từ đại hán kia trước người trải qua. Đạo sĩ chậm rãi đem trường kiếm cắm vào vỏ kiếm, trên trường kiếm không có máu, mới vừa ở hết thảy, giống như là chưa từng xảy ra. Đại hán bị giật nảy mình, nhưng phát hiện đạo sĩ Thanh Trường kiếm trả về sau. Đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy đạo sĩ kia bất quá là phô trương thanh thế. Hắn đang muốn mở miệng chào phúng, nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy, mọi người chung quanh nhìn thấy hắn lúc ánh mắt, vậy mà đều là trợn mắt hốc mồm, thậm chí còn có hoảng sợ, phảng phất đụng phải cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Xuống địa ngục thời điểm, nhớ kỹ nói cho Diêm Vương, người giết ngươi, Tề Thiên Tôn, đạo sĩ nhàn nhạt mở miệng, lời còn chưa dứt, hắn nhẹ nhàng đối đại hán này cái trán một chỉ, lập tức, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, chỉ gặp đại hán kia trên cổ, một đạo huyết sắc vết thương xuất hiện, đạo đạo đỏ thắm máu tươi từ vết thương bên trong chảy xuôi mà ra. Sau một khắc, đại hán kia đầu liền, ủng ục, rớt xuống đất, lăn đến Lý Ngọc bên cạnh, nhìn thấy một màn này, kia tự xưng Tề Thiên Tôn đạo sĩ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Đưa tay vuốt vuốt cằm râu bạc trắng, mà hòa thượng kia thành tà thì là cười lạnh thành tiếng. A, tiếng thét chói tai, cơ hồ là đồng thời tại Lý Ngọc cùng Phương Tĩnh Mẫn trong miệng truyền ra. Hai người trên mặt hoàn toàn trắng bệch, không có nửa phần huyết sắc, ngoại trừ đạo sĩ Tề Thiên Tôn chi bên ngoài, liền hai người bọn họ cách gần nhất, giờ phút này trơ mắt gặp đại hán kia cứ như vậy chết đi. Trong lòng đã bị chấn động tột đỉnh, nhất là Lý Ngọc, cuối cùng lúc, đại hán kia đầu ngay tại bên người nàng, so sánh với Phương Tĩnh Mẫn, nàng đáy lòng vẻ sợ hãi, còn muốn càng đậm, về phần mọi người chung quanh, mặc dù không nghĩ Lý Ngọc hai người như vậy không chịu nổi, nhưng từng cái trên mặt cũng đều mang theo vẻ kinh hãi. Phải biết, nơi này chính là giao lưu hội tổ chức sở tại địa. Đạo sĩ này, lại còn dám động thủ giết người. Lão đạo, ngươi giống muốn chết phải không? Một cái cùng cái kia bị giết đại hán rõ ràng là một đám nam nhân đứng dậy. Đưa tay chỉ đạo sĩ Tề Thiên Tôn, trên mặt hắn mang theo dữ tợn. Vừa rồi Tề Thiên Tôn xuất kiếm thời điểm, bởi vì tốc độ quá nhanh, liền xem như hắn cũng đều không thấy rõ. Đợi đến lão đạo thu tay lại thời điểm, cũng đã chậm. Các huynh đệ, lão đạo sĩ này dám ở chỗ này giết người, rõ ràng là không có đem tất cả để vào mắt, đây đã là phá hư quy củ, cho nên, ta đề nghị, đem lão đạo này đuổi ra hòn đảo, ở bên ngoài đánh giết. Gặp lão đạo hướng phía mình nhìn qua, thân thể người này run lên, vội vàng lui lại hai bước, hướng về phía chung quanh những người khác hô lớn, nghe nói như thế, mọi người chung quanh trong mắt lập tức có quang mang lấp lóe. Người này nói không sai, lão đạo ở đây giết người, đã là phạm vào kiêng kỵ, bất quá, mặc dù tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Nhưng không có một người dám đảm đương kia cái thứ nhất chim đầu đàn. Dù sao, vừa rồi lão đạo thủ đoạn, đích thật là có chút kinh người, nếu như sơ ý một chút, bị lão đạo một kiếm giết, coi như về sau giết chết lão đạo, cũng là mất cả trì lẫn trai, cũng liền ở chỗ này đám người suy tư như thế nào đối phó lão đạo thời điểm. Khoảng cách Lý Ngọc cùng Phương Tĩnh Mẫn hai người vị trí chỗ không xa. Tiêu Động Trần cũng chú ý tới sau lưng dị thường, chuyện gì xảy ra, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, rất nhanh trong mắt liền lướt qua mấy phần kỳ dị. Phương Tĩnh Mẫn. Nàng làm sao tại cái này? Đi, đi qua nhìn một chút. Hắn vất vất tay, ra hiệu người áo đen tránh ra đến, trực tiếp đi ra, kia một đám người áo đen, gặp Tiêu Động Trần rời đi, cũng liền bận bịu đuổi theo. Chương 78, La Hán phục ma, oanh, đại hán thi thể trùng điệp đập xuống đất, không có đầu trên thi thể, đỏ thắm máu tươi cốt cốt chảy ra, Lý Ngọc cùng Phương Tĩnh Mẫn ngốc trệ đứng trên mặt đất. Vẫn không có thể từ vừa rồi biến cố bên trong triệt để đi tới. Nửa phút trước đó, đây là một đầu người sống sờ sờ mệnh. Thật không nghĩ đến, chỉ là nửa phút mà thôi, vậy mà liền đầu dọn nhà, thành một cỗ thi thể, hắc hắc, đã sớm nói ngươi muốn chết, còn mẹ nó không tin, phi, một cục đờm đặc nôn đến đại hán trên thi thể, hòa thượng thành cười tà mặt dữ tợn, ánh mắt, một lần nữa chuyển rời đến Lý Ngọc cùng Phương Tĩnh Mẫn trên người của hai người. Hắc hắc, gái điếm thúi, lần này, ta nhìn các ngươi còn có cái gì dựa vào, nếu như các ngươi ngay từ đầu liền từ bỏ phản kháng, chủ động phối hợp, chờ sự tình qua đi, ta nói không chừng sẽ còn bỏ qua các ngươi. Nhưng bây giờ, đã các ngươi rượu mời không uống phi thường uống rượu phạt. Vậy coi như không trách được bần tăng, thanh âm đàm thoại truyền ra, hòa thượng thành tà lần nữa nâng lên đại thủ, một bước phóng ra, liền tới đến Lý Ngọc trước mặt, hắn tin tưởng, tại kinh lịch tình cảnh lúc trước về sau, lần này sẽ không có người đang suy nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này. Mà sự thật cũng là như thế, mắt thấy hòa thượng thành tà cử động như vậy, chung quanh một đám người vây xem mặc dù từng cái dưới đáy lòng chửi mắng hắn không hiểu thương. Hương tiếc ngọc, nhưng không có một người dám lại lần đương anh hùng cứu mỹ nhân bên trong cái kia anh hùng. Dù sao, nếu như anh hùng đều chết hết, kia có cứu hay không đẹp, cũng liền không có ý nghĩa, nhưng mà, ngay tại hòa thượng thành tà sắc mặt ý cười đã trở nên dữ tợn. Tất cả mọi người coi là một tát này sẽ hung hăng đánh vào Lý Ngọc trên mặt thời điểm. 3. Một tiếng do trước đó Lý Ngọc xuất thủ lúc vang dội mấy lần thanh thúy tiếng vang. Lại là bỗng nhiên ở trong sân vang lên, chỉ gặp một con trắng noãn như ngọc bàn tay bỗng nhiên xuất hiện tại. Sau đó hung hăng đánh vào hòa thượng kia thành tà trên mặt. Phốp, một viên có chút phát hoàng răng trực tiếp liền từ hòa thượng thành tà trong miệng phun ra. Lực lượng khổng lồ, khiến cho hòa thượng thành tà trực tiếp lảo đảo rời khỏi mấy bước. một cái tinh hồng thủ ấn tại trên mặt hắn cấp tốc vòng lớn. Cho dù là tại ban đêm, đều có thể rõ ràng nhìn ra, nhìn qua một màn này, tất cả mọi người bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới, có kia không đầu đại hán vết xe đổ, lại còn dám có người ngay tại lúc này, bốc lên vô cùng có khả năng chết đi phong hiểm, tới cứu hạ hai cái này như hoa như ngọc nữ tử. Từng tia ánh mắt, cấp tốc hướng phía hai nữ phương hướng chuyển di tới, sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy, một đạo tuổi trẻ thân ảnh, chậm rãi từ Lý Ngọc cùng Phương Tĩnh Mẫn hai người sau lưng trong bóng đen đi ra. Theo đi ra, đám người cũng rốt cục thấy rõ, đây là một cái phi thường trẻ tuổi thiếu niên, mặc trên người một thân trang phục bình thường, dưới chân một đôi màu trắng giày thể thao, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng, thân thể thẳng tắp, giờ phút này một tay cắm ở túi quần, một cái tay khác chậm rãi buông xuống, nhàn nhã đi vào hai người trước mặt, rất rõ ràng, thiếu niên này chính là mới đánh vào hòa thượng thành tà trên mặt bàn tay chân chính chủ nhân. Vậy mà, là một thiếu niên, thật trẻ tuổi, hắn là ai, lại còn dám ra tay, vừa rồi cường tráng như vậy đại hán đều bị đạo sĩ kia một kiếm chém giết. Thiếu niên này thật sự là lá gan không nhỏ, thiếu niên này thật gây chuyện, một tát này đánh vào trên mặt, chính là ta nhìn xem đều đau, liền cùng đừng nói hòa thượng kia, răng đều bị đánh bay, nước đọng, người trẻ tuổi này, thật sự là khí lực thật là lớn, trận trận hoặc là rung động hoặc là kinh hô hoặc là cười trên nỗi đau của người khác tiếng nghị luận. Tại bốn phương tám hướng nhau nhau vang lên, Lý Ngọc cùng Phương Tĩnh Mẫn cũng đều ngốc trẻ, không nghĩ tới lại còn dám có người đối hòa thượng kia xuất thủ. Tiêu Động Trần, Phương Tĩnh Mẫn trong miệng hét lên kinh ngạc, Ngọc Thủ che miệng lại, hai con mắt to hung hăng trợn to, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, mà Lý Ngọc, mặc dù không có truyền ra kinh hô, nhưng trên mặt vẻ kinh hãi đồng dạng nồng đậm, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này xuất hiện thiếu niên, chính là trước đó bị mấy tên từ lão đại người áo đen chen chúc ở giữa đạo thân ảnh kia. A, trong miệng phát ra quát to một tiếng, hòa thượng thành tà hai con mắt bên trong nháy mắt nổi lên một tầng lít nha lít nhít tơ máu. Đau đớn trên mặt từng đợt đánh thẳng vào trong đầu thần kinh. Hắn chưa bao giờ như hôm nay như thế bị người nhục nhã qua. Trong thời gian thật ngắn, vậy mà liên tiếp hai lần bị người dùng bàn tay phiến ở trên mặt. Mà tại nổi giận sau khi, đáy lòng của hắn nhưng lại hiện lên chấn kinh, là một vị ngoại gia đỉnh phong hoành luyện đại sư, nhục thể của hắn phòng ngự đã sớm tới một loại cực kỳ trình độ kinh người. Có thể làm được một bàn tay đem hắn răng đánh bay. Tất nhiên là một vị võ giả, mà cùng lúc đó, lão đạo con mắt cũng chậm rãi mở ra, sau một khắc, con người có chút co rút lại một chút, hắn không nghĩ tới, đối hòa thượng xuất thủ lại là một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên. Nhìn qua chậm rãi đi ra Tiêu Động Trần, hòa thượng thành tà cũng sửng sốt một chút, có thể một bàn tay đem hắn đả thương, hắn vốn cho rằng sẽ là một vị trung niên nhân, lại không nghĩ rằng, lại là người thiếu niên, tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết, hòa thượng thành tà mặt mũi tràn đầy dữ tợn, phun ra một ngụm mang theo huyết hồng nước bọt. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Động Trần, đồng thời, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, hai bàn tay vung lên, một cỗ lực lượng vô hình tràn ra, khoác trên người cây hồng bì cà sa vậy mà không gió mà bay. Phiêu đãng mà lên, giống như là bên trong ấn một cái máy quạt gió. Đây là, nội kình chi lực, hắn, là một võ giả, chung quanh có tiếp xúc qua võ giả người lên tiếng kinh hô. Nhận ra hòa thượng thành tà sử xuất thủ đoạn, rất tốt, tiểu tạp chủng, ngươi thành công chọc giận ta, hiện tại, ta muốn ngươi chết, chúng nhân chú mục phía dưới. Hòa thượng thành tà nhìn xem Tiêu Động Trần, diện mục dữ tợn nói, Tiêu Động Trần dương mắt nhìn hòa thượng thành tà một chút. Thần sắc không vui không buồn, bình thản đến cực điểm, đáy mắt duỗi ra, một vòng lãnh ý, lặng yên phát ra, hòa thượng thành tà hiển lộ ra thủ đoạn, mặc dù nhìn kinh người, nhưng ở hắn xem ra, bất quá là loài người mà thôi, nếu như luận chiến đấu chân chính lực, hòa thượng thành tà thực lực, tối đa cũng liền cùng trước kia biến thân về sau Thiết Sơn không sai biệt nhiều. Hắn một cái tay liền có thể tùy tiện trấn áp, chết cho ta. Nhìn đến Tiêu Động Trần vậy mà mặt không đổi sắc, toàn vẹn không thèm để ý, hòa thượng thành tà tâm ngọn nguồn giận quá, hai tay đột nhiên nắm chặt, tựa như là muốn đem không khí đều bóp nát, truyền ra, kéo kẹt, thanh âm, ngay tại lúc đó, hòa thượng thành tà trên thân cây hồng bì cà sa bỗng nhiên bay lên, lộ ra cà sa phía dưới màu đồng cổ làn da, từng đạo giữ tợn vết thương dài trên đó, càng kinh người, oanh, hai chân hung hăng giẫm một cái mặt đất, sau một khắc, chỉ gặp hòa thượng thành tà thân thể tựa như mũi tên bắn ra. La Hán phục ma, hòa thượng thành tà hét lớn một tiếng, nổ bắn ra mà ra đồng thời, song quyền bỗng nhiên oanh ra, kéo theo cường đại thanh thế, trực tiếp hướng phía Tiêu Động Trần oanh kích mà đi. Đổi mới chậm một điểm, không có ý tứ, chương 79, một bàn tay đánh bay, rất nhiều thư hữu phản ứng không có cách nào nhìn, một lần nữa phát một lần, giữa hồ trúc ở trên đảo, chiến đấu kịch liệt hết sức căng thẳng, trùng trùng điệp điệp uy thế, tại hòa thượng thành tà kéo theo phía dưới, tựa như gió bão tứ ngược tại cả phiến thiên địa ở giữa. La Hán phục ma, hét to âm thanh truyền ra, hòa thượng thành tà khí thế càng tăng lên, tại hắn trên nắm tay, một tầng như có như không hào quang màu vàng đất ngưng tụ mà ra. Hòa thượng thành tà nhãn bên trong lộ ra sát cơ, trên nửa đường, hắn chân phải tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức, lấy chân phải của hắn làm trung tâm, toàn bộ trên mặt đất vậy mà liền trực tiếp xuất hiện một cái hố to. Mà thân thể của hắn, tại một cước này phía dưới, lập tức tốc độ càng nhanh hướng phía Tiêu Động Trần phóng đi. Lực lượng thật là cường đại, chung quanh vây xem bên trong nóng đâu lập tức biến sắc. Mà trong đó một số người, tại nhìn thấy hòa thượng thành tà trên nắm tay hào quang màu vàng đất thời điểm, càng là sắc mặt đại biến, nội tình ngoại phóng, hòa thượng này, thực lực thấp nhất cũng có thể sánh vai nội gia đại thành võ giả. Cực thiểu số được chứng kiến võ giả uy lực, giờ phút này nhao nhao hít sâu một hơi, lại nhìn về phía hòa thượng thành tà lúc, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Đứng tại Tiêu Động Trần hậu phương hai nữ, nhìn thấy hòa thượng thành tà như thế cương mãnh một quyền, cũng đều hoa dung thất sắc. Tiêu Động Trần cẩn thận, Phương Tĩnh Mẫn nhịn không được truyền ra một tiếng kinh hô. Mắt thấy hòa thượng thành tà công kích đã tiếp cận, mọi người chung quanh cũng đều nhao nhao thở dài. Vừa rồi, mặc dù Tiêu Động Trần ra sân để bọn hắn kinh ngạc một chút, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, nào có hiện tại hòa thượng thành tà biểu hiện ra những này cho bọn hắn lực trùng kích lớn. Mà tại hòa thượng thành tà hậu phương, cái kia tự xưng Tề Thiên Tôn lão đạo, giờ phút này lại là không nói một lời, hắn hai con mắt có chút nheo lại, nhìn xem Tiêu Động Trần thời điểm, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nhưng mà, ở chung quanh tất cả mọi người tập trung tinh thần chờ đợi một màn này kết quả thời điểm. Mặt đối mặt trước cái này bá đạo cương mãnh một quyền, Tiêu Động Trần nhưng căn bản không để ý,